đó là lời nhắc nhở rằng mình hãy học tập cho được tinh thần lạc quan kỳ. Diệu, vâng, tôi xin học tập và học tập không ngừng để giữ vững niềm tin. Cách mạng mà các đồng chí đã dạy tôi bằng cuộc sống chiến đấu kiên cường của các đồng chí. Và mình đã vui, lời ca lại cất lên sau những giờ lao động mệt nhọc. Lòng sung sướng biết bao khi thấy rằng có rất nhiều đôi mắt nhìn mình cảm thông thương yêu mến phục, đó là đôi mắt của những học sinh mong đợi mình lên lớp, đó là đôi mắt của các bệnh nhân mong mình đến bệnh phòng. Vậy là đủ rồi, TH ạ, đừng có đòi hỏi cao hơn nữa. Cả Đức Phổ này đã dành cho mình một tình yêu thương chiều mến. Đó là một ưu tiên rất lớn rồi. Chị hai về mang tin buồn, anh Dũng đã chết vì bị Mỹ bắt sống và giết tại chỗ. Đau xót biết chừng nào. Không lẽ quyển sổ nhỏ này cứ ghi tiếp mãi những trang đầy máu hay sao? Nhưng, Thùy ơi, hãy ghi đi, ghi cho đầy đủ tất cả những máu xương, mồ hôi nước. Mắt của đồng bào ta đã đổ 20 năm nay. Và ở những ngày cuối của cuộc đấu tranh sinh tử này, mỗi sự hy sinh càng đáng ghi, đáng nhớ nhiều hơn nữa. Vì sao ư? Vì đã biết bao nhiêu năm rồi ta chiến đấu hy sinh và niềm hy vọng đã như một ngọn đèn rực sáng trước mắt ở cuối đoạn đường, hôm nay gần đến đích thì ta ngã xuống. 8, 6, 68, trời chưa sang thu nhưng mỗi buổi sáng về đã thấy lành lạnh. Phải chăng cái lạnh giữa núi rừng đã khiến mình cảm thấy cô đơn? Không đâu Thùy ơi, Thùy đứng dối với chính mình. Thùy đang buồn, một nỗi buồn mà dù TH có được biết bao nhiêu yêu thương của bao nhiêu người cũng không che lấp. Nổi, Thùy ơi, biết trả lời sao khi đời vẫn có những người ti tiện nhỏ. Nhen, làm sao mà biết được, và như một dòng suối nước chảy trong veo, nhưng đôi chỗ vẫn có những vũng nước đọng ven bờ đá. Dù sao dòng suối, vẫn đẹp, ta nhìn cả dòng suối và yêu cái nên thơ của nó chứ ai lại vì. Một vũng nước nhỏ mà ghét bỏ nó, em ơi, em cũng như. Dòng suối ấy chăng, em, cũng là dòng nước chảy rì rào êm đẹp và cũng còn những vũng nước đọng ven bờ. Góc truyện audio.com, Thùy là người đi giữa rừng, nghĩ sao đây? Mong rằng đó là một lời thề độc trong truyện cổ tích trước những dư luận phù thủy. Mà những chuyện như vậy không nên có ở tâm hồn trong sáng và tế nhị như TH, em, bảo TH quên đi những điều đã làm. Ảnh hưởng niềm tin ở nhau ư, không đâu em ơi. Niềm tin bằng 10 năm. Thường nhớ đợi chờ đâu phải dễ sứt mẻ, nhưng khi đã sứt mẻ lại không dễ. Gì mà hàn gắn, cho nên chẳng biết nói sao. Em ơi, nếu, trong chuyến đi này, em, không trở về nữa thì sao? Ôi, sao chúng ta chỉ, đem đến cho nhau những đau buồn, mà nói cho đúng hơn là sao em cứ gieo. Đau buồn lên trái tim một người con gái sôi nổi yêu thương và tràn đầy hy vọng ở cuộc đời. 14, 8, 68, những buổi chiều như chiều nay, nắng vàng yếu ớt đang xuyên qua khung cửa. Rừng cây im lặng, cái nóng bỏng của cuộc chiến đấu ngoài kia không về. Đến đây chăng, mình lặng yên lắng nghe tiếng rì rầm thảo luận của các nhóm học sinh đang ôn thi. Học sinh, sao lòng mình tràn ngập mến thương, đối với những người em ấy. Nhất là đối với Thuận, một cán bộ của lớp. Thuận ham học chăm làm, hồn nhiên và rất tế nhị. Điều cơ bản làm mình thương Thuận là hoàn cảnh đau xót của Thuận và cái nghị lực phi thường của Thuận, hai chiếc tăng còn trên ngực. Mình vẫn thấy Thuận có những PTS ngồi lặng yên một mình đăm đăm suy nghĩ và khẽ thở dài. Nhưng trước mặt mọi người và trong mọi lĩnh vực công tác, Thuận luôn giữ được vẻ hăng say, sôi nổi. Nhìn Thuận học và làm ít ai hiểu được điều gì đã xảy ra với Thuận, bỗng dưng mình so sánh Thuận với Nghĩa, đứa em trai mới của mình, và thấy ở Thuận có những nét đáng yêu, đáng quý như Nghĩa. Muốn xem Thuận như một đứa em để mình sưởi ấm cho cuộc sống tình cảm cô đơn. Đau xót của Thuận, mà có nên như vậy không nhỉ? Xét kỹ đi, buổi chiều hôm ấy 26 tháng 1 năm 67 mình rời Phổ Hiệp ra đi. Sân nhà thường, đông nghịt những người đến đưa tiễn mình, xúc động làm mình lúng túng. Chẳng biết làm gì, mình ngồi xuống cạnh mẹ thường bốc củ bảo vào thúng. Lúc ngẩng lên mình bỗng sửng sốt vì một đôi mắt đăm đăm nhìn mình, đôi mắt đen to rất hiền, long lanh nước mắt, đôi mắt nhìn mình buồn vô hạn, và tràn ngập một tình thương yêu thiết tha. Đó là đôi mắt của Khiêm, mình quen Khiêm trong những ngày ác liệt của mùa khô 1967 khi mình về công tác tại Phổ Khánh, người giáo viên trẻ ấy đã đến với mình bằng cả tình thương mến và cảm phục rất chân thành. Tâm hồn những người đã qua thời, học sinh có những nét dễ cảm thông nhau. Những ngày nằm dưới công sự, mình kể cho Khiêm nghe về Pavel 15 và Rùi Châu, về những bài thơ mình yêu thích, ai viết tên em thành liệt sĩ, bên những hàng bia trắng giữa đồng, nhớ nhau anh gọi em, đồng chí, một tấm lòng trong vạn tấm lòng. Khiêm cũng rất thích các bài núi đôi quê hương. Rồi Khiêm kể cho mình nghe cuộc đời học sinh vào tù ra tội của Khiêm. Khiêm đã ở tù 3 năm, đi khắp nhà lao tỉnh Huế. Bọn giặc đánh đập nhiều lần, làm Khiêm gầy yếu, mới đầu chỉ là mến nhau nhưng sau, mình trở nên thân với Khiêm bằng một tình bạn rất đỗi trong trắng và chân thành. Công tác đồng bằng được một thời gian, mình về căn cứ. Từ buổi xa Khiêm đến nay gần một năm rồi nhưng mình vẫn cảm thấy có một đôi mắt đen buồn, long lanh nước mắt đang nhìn mình trong buổi chia tay. Ai có ngờ lần chia tay đó lại là vĩnh biệt, Khiêm đã chết rồi, trong một buổi đi càn giặc Mỹ đã tìm thấy công sự của Khiêm. gocchuyenaudio.com, chúng mở nắp cống sự, Khiêm vọt lên dùng quả lựu đạn duy nhất trong tay quăng vào lũ giặc. Bọn quỷ khát máu sợ hãi nằm rạp xuống, Khiêm chạy được một đoạn nhưng quả lựu đạn chó chết đã cầm, bọn giặc chồm dậy đuổi theo Khiêm và đến băm nát người Khiêm. Khiêm chết rồi, đôi mắt đen dịu hiền giờ đây mở trừng căm giận, mái tóc đen xanh của Khiêm giờ đây đẫm máu và bụi cát. Những hạt cát của quê hương quyện vào mái tóc của người thanh niên anh dũng, chiếc áo nin phần màu xám giờ đây rách nát và loang lổ máu. Chiếc áo ấy Khiêm đã mặc hôm đầu tiên gặp mình, cũng chiếc áo ấy Khiêm đã cùng TH len lỏi trên con đường nhỏ hẹp đầu gai lưỡi hùm của 31, 32, 33 quy. Thiện của 15, 19, chú Trung Hải, 16, và cũng chiếc áo ấy một đêm trăng, đẹp từ Phổ Khánh trở về. Gió lạnh từ biển thổi vào làm cây ết khẽ run, TH đã đưa chiếc áo của Quế cho Khiêm mặc trên nền áo xám giản dị nổi bật. Màu đỏ đậm đà như lời Khiêm hôm ấy. Thùy ơi, trên đời này trừ ba má, Khiêm không ai thương ai hơn Thùy, kể cả người yêu Khiêm. Khiêm đã hy sinh rồi, nghe tin mình bàng hoàng không tin là sự thực. Khi đã, chắc chắn cây ết chết, mình không khóc có phần bình thản nữa. Mình đã dùng nghị lực khống chế nỗi xúc động, nhưng mỗi giây phút qua đi, nỗi đau thương mới lớn dần và giờ đây nước mắt mình giàn giụa. Mình khóc một mình bên ngọn đèn khuya, những gọt nước mắt mằn mặt chảy dài trên mặt, rồi rơi xuống lăn trên vạt áo mình. Khiêm ơi, có cách nào nghe được lời Thùy nói một lần nữa hay không? Hãy nghe đây lời hứa trả thù cho Khiêm, hứa bằng đau thương xé ruột, bằng căm thù bầm gan, và hứa bằng cả thương nhớ không bao giờ phai nhạt. Nghe chăng Khiêm, người bạn bất tử trong lòng tôi, chú thích, 14, anh Khả trước cùng công tác với ba của Thùy Trâm ở Hà Nội. Lần ấy anh bị địch bắt và đày đi Côn Đảo. Sau khi được trao trả anh về công tác tại Cần Thơ và là bạn thân thiết của gia đình Phương Trâm. 15, nhân vật chính trong Thép Đã Tôi Thế Đấy của N. Ostrovsky. 16, có lẽ là bí danh của một số cơ sở. Cách chương.